Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng, phần 10. Chiều hôm sau, 2 giờ, tôi đến thăm Viện Bảo tàng Quốc gia Jaya Vakman ở kế bên sông Hoàng Cung, gần bờ Tonle Sap. Do không xem lại cuốn sổ tay du lịch, đến giờ rồi tôi mới biết Viện Bảo tàng Quốc gia này chiều chiều đến 15 giờ mới mở cửa. Đứng lớ ngớ ở ngoài đường thì tật phiền. Tôi bèn lững thững đi sang đường Mark Khang Van, nay đổi tên là đường Son Quy, rồi rẽ trái qua đường Ang Feng, nay đổi tên là đường Cô Cambo, đâm thẳng vào các dãy phố đông đặc Hoa Kiều, nhan nhản các hàng quả bánh, các hiệu tạp hóa, các cây hoa quả, các nghề ngẫu linh tinh, nặn hình nhân cho trẻ con chơi, múa võ bán cao dán nhọt, chữa giày dép, xem tướng số, hát sẩm, và tất nhiên là không ít ăn mày và ăn cắp. Tôi xen lẫn trong đám đông, vừa giết thời gian, vừa tò mò xem cuộc sống của người Hoa ở nơi đây có gì khác với chợ lớn chăng. Vì quá mải mê nhìn và nghe, tôi không ngờ bị đuôi bám chặt. Khi tôi phát hiện được đuôi thì đã quá muộn, vì đang ở giữa hàng phố đông đặc người Hoa, và hình như người Hoa nào cũng sẵn sàng làm đuôi để thay nhau bám tôi. Tôi nhảy đại xuống lòng đường, vội vã ngồi lên một chiếc xe xích lô, vẫy tay giục đi thật nhanh ra phía trước, rồi rẽ phải, rẽ trái. Không còn đuôi nữa, tôi khoan khoái nghĩ thầm. Xong bỗng bụng thấy thót lại, nếu tay đạp xích lô đây là đuôi thì sao? Tôi bảo người đạp xích lô cho xe chạy thẳng đường Kemarak Funin, miệng nói, vô xa, vô xa. Vì tôi nhớ đường này đâm thẳng ra chợ Nhà Lồng, khu chợ lớn nhất thành phố này. Có đông đảo người Việt buôn bán, xen kẽ với một ít người Hoa. Chưa đến chợ, xe qua ngã tư cắt đại lộ Norodom, thấy một chiếc xe ô tô taxi đậu bên lề đường. Tôi liền đột ngột nhảy khỏi xe xích lô, ném lại mấy đồng tiền, rồi mở nhanh cửa ô tô, chui tọt vào, miệng nói lớn, Bù Chen Tông, Bù Chen Tông. Người đạp xích lô dừng lại, theo dõi, cho đến khi chiếc taxi nổ máy chạy cuốn bụi mù. 10 phút sau, tôi dúi vào túi ngực bác tài xế tờ 100 ria, tay chỉ vòng lại phía sau. Mijeja, Vakman Pami. Bác tài xế gật gật đầu, thốt lên bằng tiếng Việt. Được, được. Tôi quá mừng, gặp người Việt ta đây rồi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ tỏ lộ nỗi vui mừng đó bằng cách vỗ vai thân mật, chứ không dám hé răng nói nửa lời tiếng mẹ đẻ. Xe quay về Viện Bảo tàng Jaya Vakman. Đúng giờ mở cửa, tôi lọt vào ngay bên trong. Vua Jaya Vakman thứ 7, 1181-1201, là người đưa vương quốc Campuchia đạt tới đỉnh cao của sự phát triển, với lãnh thổ rộng lớn nhất so với các thời đại lịch sử của đất nước này. Nhưng lúc này, tôi chẳng có hứng thú chiêm ngưỡng các bức tượng và các vật quý giá trong viện bảo tàng, mà chỉ nhăm nhăm đúng giờ hẹn để ra cửa gặp ông khách quen. Đúng 15 giờ 25 phút, tôi bước ra khỏi viện bảo tàng, thì vừa lúc chiếc ô tô Peugeot màu cánh gián dừng sát ở vỉa hè. Tôi liếc nhìn biển số xe, đúng 266464. Trong xe chỉ có một người lái. Ông ta rõ ràng là biết mặt tôi, cho nên thấy tôi nhìn vào xe, ông ta nhoài người sang bên ghế phải, với tay mở cửa xe cho tôi vào, với một lời chào bằng tiếng Pháp. Ça va? Quả thật là tôi hơi bất ngờ trước câu chào hơi thông tục đến mức sỗ sàng như vậy. Tôi ngồi vào xe, đóng cửa lại, rồi nhún vai, đáp lễ theo kiểu mức bình dân tương ứng. Com si com sa. Tôi liếc nhìn người lái xe, người này hoàn toàn không giống cái ông linh mục Mirono mà cô Yvonne đã chỉ cho tôi tối thứ bảy tuần trước ở nhà hàng Mezatat. Ngồi lái xe bên tôi lúc này là một người rong ròng cao, tóc quăn húi cua, không có ria mép. Ông ta đeo một đôi kính đen to tướng, gọng sừng đen, nên tôi không nhìn rõ cặp mắt, không đoán được tuổi. Nhưng nhìn bàn tay còn săn gân căng thịt thế kia, chắc không thể nhiều tuổi như cái ông Miranon hôm nọ tôi thấy. Hay đây là người linh mục nói chuyện với tôi chiều qua? Chiều qua linh mục giải tội ngồi bên khung gỗ, tôi không trông thấy mặt. Như để gỡ rối suy tư của tôi, người lái xe mỉm cười danh mãnh. Thưa ông, hình như cách đây một giờ, ông phải vất vả một chút ở cái xóm người tàu. Tôi cười nhạt, nói kháy. Cảm ơn nhiều về sự chăm nom chu đáo của ông. Lẽ ra công việc của ông ở nhà thờ chính tòa cũng không bận gì cho lắm nhỉ. Đến lượt ông ta nhún vai phân bua, kèm theo một cái bĩu môi. Ông không nên bận tâm hoặc phiền muộn gì về việc đó. Đó chẳng qua là tấm lòng hiếu khách theo kiểu tàu đó thôi. Còn chúng tôi biết được chuyện đó hoàn toàn do một sự tình cờ ngẫu nhiên có người kể lại cho nghe. Tôi nắm lấy bàn tay phải của ông ta đang đặt trên vòng lái. Cứ tạm cho là như thế. Dù sao cũng cảm ơn ông có lời thăm hỏi. Giờ ông cho tôi đến chơi nơi nào đây? Ông ta lắc đầu. Không chơi nơi nào hết. Ở Nông Pênh này, xó xỉnh nào cũng bị bao phủ, rình mò của ba mạng lưới tình báo. Một là của Pháp, hai là của tàu, ba là người Việt. Cho nên, hôm nay tôi đổ đầy xăng vào xe. Chúng ta sẽ chạy quanh khắp nơi, vừa chạy vừa trò chuyện. Tôi đành phải vờ vui vẻ. Cũng được thôi. Vậy thì ta hãy đi vào việc. Ông là ai? Bởi vì tôi biết ông không phải là linh mục chính xứ của nhà thờ Nông Pênh. Người lái xe mỉm cười. Đúng, cha xứ ở đây sinh ngày 24 tháng 7 năm 1898 tại thị trấn Van Nơ, thủ phủ của quận Morbihan thuộc miền Pyrenees, với những dãy núi trùng điệp, êm dịu, cây cỏ xanh tươi. Còn tôi kém ông ấy những mấy chục tuổi. Tôi sinh ngày 19 tháng 2 năm 1924. Ông thấy những chi tiết ấy có cần thiết không? Đối với những người như chúng ta, không có một chi tiết nào vô ích. Này, nhưng mà xem ông ra cũng yêu thích văn chương. Có phải ông nhỉ? Chẳng lẽ quê ông không có cây cỏ xanh tươi sao? Người đối thoại với tôi hình như trầm ngâm trong một nỗi niềm nhớ quê. Quê tôi ở miền chân núi Jura, giáp với biên giới Thụy Sĩ. Miền Pơ Răng Sông, phải không ông? Vâng, nó chính xác là quận Đúp, nơi tuyết phủ trắng xóa các sườn núi chập trùng với những tiếng sói hú rùng rợn. Tôi ngại ông linh mục này quá say mê sự nghiệp văn chương. Xin lỗi, điều chủ chốt là tôi muốn được ông cộng tác trong công việc gấp rút của mấy ngày còn lại ở đây. Vâng, tôi nói ngay đây, linh mục chính xứ là cha Mirono, còn tôi là Jean Villemagne, linh mục quản lý nhà chung ở Nông Pênh, kiêm chức giáo sư chủng viện Thánh Du Sê tại thành phố này. Chúng tôi không có cơ sở nào luồn được vào hội kín Naga, cho nên thật khó có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, ông có thể cho một lời hẹn, chúng tôi sẽ thả một đầu sào để ông nắm lấy nếu bị nguy hiểm. Cũng được, vậy thì sáng mai Chủ nhật, nếu không thấy tôi đi lễ và chịu mình Thánh Chúa, thì ông cần có hành động thích đáng. Vâng, xin y hẹn. Nhưng dù sao thì ông cũng không nên đánh giá thấp sự nham hiểm của người tàu. Đây là một đặc tính của Naga. Buổi chiều hôm đó, nhân dịp Lý Kiêu Hưng về Sài Gòn, chắc là y sẽ gặp Lầu Phước Ngũ để tìm hiểu thêm vai trò của tôi. Tôi hẹn gặp Yvonne. Đúng giờ hẹn, nàng Yvonne tay tự lái một chiếc xe Datsun màu xanh cánh trả đến tìm tôi tại khách sạn Kerama. Tôi mở cửa xe cho cô gái vào ngồi chỗ tay lái, rồi vòng qua bên kia vào ngồi phía tay phải. Cô uốn cánh tay trái, xem giờ rồi nói. Hãy còn sớm, anh nhỉ, chúng ta hãy làm một vòng quanh thành phố. Đợi giờ lên đèn, hãy tới Snack Bar, Nambo, ăn chút xíu cho đỡ đói. Anh vui lòng không? Bụng tôi đang như lửa cháy, lo nghĩ việc đêm nay, nhưng mặt vẫn phải tươi tỉnh, nhoẻn miệng cười. Chiều tối nay cho tới sáng mai, anh hoàn toàn thuộc quyền sai khiến của em. Yvonne nhìn nghiêng làm duyên. Còn chiều tối mai, và sau đó nữa thì sao? Sáng mai, anh sẽ đọc lời thề bồi mới. Nội dung lời thề ấy như thế nào, anh sẽ hỏi ý kiến em khi ông mặt trời thức dậy. Xe chạy ào qua các đường phố đang nhập nhoạng buổi hoàng hôn. Ở đây phần lớn các công sở đều làm việc từ sáng sớm cho đến 3 giờ chiều. Nên giờ này, dân thành phố ai ít tiền thì ra ngồi chơi ở vỉa hè, ai nhiều tiền thì đi rong rồi vào tiệm ăn. Còn người lao động thì lúc này là giờ kiếm ăn. Tôi hỏi cho có chuyện. Thành phố này có nhiều tiệm ăn và tiệm nhảy không em? Yvonne khẽ lắc đầu. Em không biết. Có lẽ khoảng chừng 50 tiệm có tiếng. Còn các tiệm ăn cho no, uống cho say thì chắc tới cả mấy trăm. Tiệm nhảy nổi tiếng nhất là Majestat. Tối thứ bảy trước em đã đưa anh nếm náp rồi. Nơi đó có thể coi là nơi tụ họp của câu lạc bộ Paris. Còn snack bar nổi tiếng nhất ở đây là nhà hàng Sekaradat ở đường Norodom. Có máy lạnh đàng hoàng. Đêm nào cũng tiếp khách từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Tiệm này là nơi công chức, quan chức và sĩ quan lui tới bù khú. Đường phố có nhiều quán snack bar nhất, có lẽ là đường Đa Sê Đam Danh. Mà lát nữa chúng mình sẽ tới đó. Quả nhiên, lát sau xe rẽ vào đường Đê Sô Đam Danh. Tôi nhìn loang loáng ở bên đường, đèn xanh đỏ tím vàng đã chớp lóe những tên hiệu La Cave, Zig Zag, Calypso. Và đây, Nambo. Yvonne quẹo vào sát vỉa hè tắt máy. Tôi lại vòng qua bên kia xe, mở cửa và chìa cùi tay ra cho Yvonne, rồi bước lên hè. Ở tiệm Nambo này, khách chỉ ăn chứ không nhảy. Tuy khách không nhảy, nhưng khách lại được xem nhảy Nambo. Như tên nhà hàng đã đặt, Mambo là điệu nhảy xuất xứ từ tổ dân đảo Haiti, pha trộn với rumba với điệu cha-cha-cha. Thấy tôi ăn uể oải và xem nhảy múa cũng có vẻ chảnh chảng. Yvonne săn đón. Xem chừng điệu nhảy Mambo không hấp dẫn lắm phải không anh? Tôi mỉm cười gật đầu. Anh đã có nhiều dịp thưởng thức dân nhảy Mambo tứ thiệt từ Haiti qua, chứ không phải thứ dân bản xứ đóng giả như ở đây. Xứ này nhiều thứ giả quá em ơi. Yvonne dướn lông mày cong lên như đuôi mèo khi được vuốt lưng. Trời đất quỷ thần ôi, có những thứ gì giả mà anh than vãn ca cẩm dữ vậy. Tôi nâng cốc whisky, uống một hụm lớn, khà một tiếng rồi cười cợt chỉ vào Yvonne. Như em chẳng hạn, nào em đã sống thật với anh đâu. Yvonne đỏ bừng rồi tái mặt đi, không nói lại một lời nào. Nhưng chỉ nửa phút, cô gái đã lại tự chủ, bỏ ghế trước mặt tôi và chuyển sang ngồi chiếc ghế bên phải, rồi ghé sát đôi môi mọng đỏ vào tai tôi. Em hỏi anh, lời hứa của anh ở Siêm Riệp, anh không quên đấy chứ? Tôi quàng tay qua vai Yvonne, nói nhỏ nhưng thật rõ. Anh không ưa con người bản xứ đóng vai nhảy Mambo, cho nên tối nay anh muốn thấy Naga, chứ không phải là Yvonne của câu lạc bộ Paris. Lại một lần nữa, Yvonne ngồi lặng đi. Naga chính là từ mà Yvonne buột miệng nói tới. Một tối đi chơi với tôi ở đường An Duong trên thành phố Siêm Diệp. Hôm ấy cô ta nói, xứ sở này có cái gì thật sự có sức mạnh, đó chính là Naga. Buột miệng nói ra rồi, Yvonne chữa lại, hỏi tôi. Anh biết Naga chứ? Và không đợi tôi trả lời, cô ta lại tự giải đáp ngay. Naga chính là những nhân vật siêu nhiên, nửa người nửa rắn. Đó là các vị thần đất và thần nước trong truyền thuyết dân tộc cổ đại của Campuchia. Lúc ấy tôi đã có đủ căn cứ để luận xét Lý Kim Hưng là một đầu mối của Naga, mà chính Yvonne là một phái viên của Naga, cử đi với tôi để gạt tôi lạc hướng sang câu lạc bộ Paris. Hôm ấy tôi đứng sững ngay lại, quay mặt nhìn thẳng vào Yvonne, hai tay ôm lấy hai vai cô ta. Cảm ơn Yvonne đã cho biết định nghĩa cổ truyền về Naga. Thế mà trước đây tôi chỉ biết cái định nghĩa thời đại của Naga là tổ chức hùng mạnh của người Hoa trên đất Campuchia này, với mục đích thực hiện được giấc mơ của Naga từ ngoài biển sông lên, chiếm được nàng công chúa Soma và cũng là chiếm được xứ sở này. Hôm ấy Yvonne mặt tái mét, run lẩy bẩy trong tay tôi. Làm sao cho chuyện này đừng đến tay Lý Vương? Tôi hứa sẽ tự giữ kín chuyện Yvonne một miệng, nhưng bắt Yvonne phải thực hiện một yêu cầu của tôi khi nào về Phnom Penh. Tối nay, ngày rằm âm lịch, tôi biết chắc chắn Yvonne phải dự họp Naga, cho nên sau câu chuyện Mambo, tôi đưa ra yêu cầu của tôi. Yvonne, em kiếm đặc y đi và đưa anh đến dự hội đêm nay. Đây là yêu cầu của anh, chắc em sẽ vui lòng làm theo. Đúng như chúng ta đã hứa với nhau đêm hôm trước ở Siêm Diệp. Yvonne thu người lại, ngồi thụt vào sát điện ghế, liên tiếp rít lên những hơi dài khiến điếu thuốc Melia đỏ lựng đầu, tàn rơi lả tả xuống áo và váy. Tôi nghĩ rằng có lẽ cô ta cần được nâng đỡ tinh thần một chút, bèn vỗ nhẹ vào lưng Yvonne, khích lệ đôi điều. Nếu những ngày qua em đã tin được anh, thì lúc này em cũng có thể tin chắc rằng ngày mai anh Lý về, anh ấy sẽ có chén rượu mừng chúng ta về công việc tối nay, Yvonne ạ. Yvonne nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt. Vâng vâng, đó cũng là điều mà em đang chúc phúc đây. Yvonne đứng dậy nắm tay tôi. Chúng mình đi đi anh. Đáng lẽ quay ra phố, nơi để xe ô tô, thì Yvonne lại kéo tôi đi về phía bên trong nhà hàng. Cảm nhận thấy tôi bỡ ngỡ, Yvonne quay mặt lại nhìn tôi, khẽ gật gật đầu, rồi lại kéo tôi đi. Qua một cái sân nhỏ, chúng tôi len vào một ngách hẹp chỉ một người đi lọt. Đi được nửa đường, Yvonne đứng lại, gõ tay vào một cánh cửa gỗ nằm lọt trong tường bên phải. Cô gõ 6 tiếng, nhưng cách quãng thành 2 tiếng 1. Không có động tĩnh gì bên trong, Yvonne lại gõ tiếp 9 tiếng. Dứt quãng ra thành 3 tiếng 1. Cánh cửa bỗng mở ra. Yvonne và tôi vừa bước vào phía trong thì cửa lại đóng kín như trước. Và bốn xung quanh, cả trên đầu dưới đất, tôi chỉ thấy tối mù mịt. Bỗng nhiên có tiếng kêu tách rất nhỏ. Một dãy bóng đèn pin nhỏ xíu bật lên, chiếu một đường sáng lờ mờ cho một đoạn dài cầu thanh gạch đi xuống tầng hầm. Yvonne đi trước, tôi theo sau. Cầu thang khá dài, có lẽ khoảng hơn 20 thước, vì tôi nhẩm đến 35 bậc. Hết cầu thang, đèn còn chiếu một khúc đường chừng 5-7 mét nữa. Nhưng Yvonne kéo tay tôi, rẽ quạt sang bên trái và khuất hẳn một khúc đường lõm. Tiếng Yvonne thầm thì bên tai tôi. Đứng yên 5 phút. Tôi linh cảm thấy mình đang đứng dưới sâu mặt đất, và nếu không thạo đường sẽ vào trong lõm này thì ắt dễ dàng lò mò theo đường thẳng mà nơi vào một cạm bẫy nào đó. 5 phút, Yvonne vươn tay lên tường, mới lấy một sợi dây rồi giật một cái. Đèn bật sáng. Lần này đèn không lóe sáng cả dãy trên trần, mà chỉ loáng thoáng mờ nhạt dưới chân tường. Như thế này nhìn rõ đường đi mà không nhìn rõ được mặt người khác. Đi một quãng dài khoảng hơn 10 mét, Yvonne không tiếp tục đi thẳng nữa mà đột ngột dừng lại, giơ tay tầm ngang đầu, mò mẫm sờ soạng cái gì đó ở trên tường. Có tiếng lách cách từng nấc một như tiếng mở khóa tủ sắt. Đúng thế, đây là một cái cửa đóng mở bằng ổ khóa số. Đẩy cửa ra, chúng tôi bước vào một căn buồng sạch sẽ. Ánh sáng từ ngọn đèn neon treo ở góc tường cho phép chúng tôi trông thấy mặt nhau, nhưng căn buồng được ngăn cách ra rất nhiều khoang nhỏ. Yvonne kéo tôi vào một khoang, rút từ từ trong ví ra một chiếc chìa khóa và mở một ngăn tủ, lôi ra hai áo thun sa tanh màu xanh lụa có đính chỉ kim tuyến và nhiều mảnh kim khí mạ bạc xám lấp lánh. Anh ấm thử cái nào đủ dài quá đầu gối. Yvonne mở ngăn tủ bên kia, lấy ra một cái mặt nạ che kín một phần trên đầu tóc và toàn bộ khuôn mặt. Mặt nạ của Yvonne là một bà già, mặt bụng da trì, mắt xếch má nhăn nhau. Mặt nạ của tôi nhìn qua gương sau cánh tủ, đúng là một ông tướng tàu như ngày xưa ta đi xem tuồng vậy. Râu hùm hàm én, mắt xếch mày rậm, mặt mũi rằn di, những nét gân xanh đỏ tím. Hãy để lại tất cả giấy bút, máy ghi âm, máy chụp ảnh, vũ khí, kể cả dao nhíp, Yvonne nói như ra lệnh. Tôi bỏ vào ngăn tủ chiếc bút dạ, cái ví, trong đó kẹp xấp giấy ghi chép cùng với con dao mỏng ba lưỡi gập. Yvonne khóa tủ lại và dặn: khẩu lệnh hôm nay, Funan Chenla. Tôi gật đầu và bước theo Yvonne ra cuối buồng, mở cửa sang một hành lang rộng rãi nhưng không có điện, chỉ có mấy cây nến bập bùng ở trên tường. Cuối hành lang lố nhố một đám đông, cũng mặt nạ áo thụng như tôi, nhưng nhiều màu khác nhau, xanh đỏ tím vàng. Lần lượt từng người đi vào một cửa quay che bằng 4 tấm kính màu. Bên trong cửa quay, một người mang mặt nạ con khỉ đứng chào từng người để kiểm tra. Funan, tôi chào lại Chenla. Phòng hội không to, nhưng trần thiết như một cung đình Trung Quốc. Hai hàng cột sơn son thiếp vàng đèn lồng rủ tua vàng kim tuyến. Tất cả ánh điện đều lồng vào bên trong các bóng mờ dưới dạng đèn cầy. Chỉ riêng bức tường chính không vẽ rồng phượng mà đắp nổi một con rắn lớn. Thần Naga đang phun lửa. Mọi người tề tựu phân thứ bậc rõ ràng. Áo đỏ đứng trên rồi đến tím, xanh lục, xanh lam. Nâu đứng cuối cùng. Còn áo vàng đính thành hình vòng cung quay lưng vào tường chính. Quay mặt xuống cửa tọa. Chiêng và phèn lạ. Chũm chọe nổi lên inh ỏi. Đủ ba hồi rồi im mặt. Nhường không gian cho kèn tàu, kèn song. Có tiếng hô gì đó. Mọi người chắp tay lại, giơ cao ngang mặt. Một người đi vào mặc áo đen, mặt nạ đen trũi, gáy cũng cẩn thận phủ vải nhung, đen đến ngang vai. Đến giữa phòng, người áo đen đứng lại, giơ một tay lên cao hô lớn. Phu Nan! Mọi người đồng thanh sướng thật to. Chen La! Bốn người mặc áo nâu bê ra một chậu bằng bạc. Hai người khác bê ra một thùng sơn son nạm vàng và đá quý lấp lánh. Mọi người mở nắp thùng, lôi từ trong ra một con rắn. Tay kia cầm con dao sáng loáng, chặt bay đầu con rắn rơi xuống đất. Rồi dốc thân con rắn, cho máu chảy vào cái chậu bạc đựng rượu. Lần lượt mỗi người đến trước chậu, nhận một chén rượu thề. Cùng nhau hô mấy câu gì đó chắc là lời thề. Tiếng thanh la, chũm chọe nổi lên, rầm rĩ inh ỏi. Kết thúc phần nghi lễ. Người mặc áo đen đứng chứng kiến suốt cuộc lễ này đĩnh đạng bước lên một cái bệ kê gần tường, cất tiếng nói, giọng khàn khàn của một người đứng tuổi. Ông ta nói chừng 10 phút thì thanh la lại nổi lên lẫn kèn tàu. Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đến trước mặt người áo đen, khuỳnh tay lên ngang mặt và cúi đầu chào, rồi ra khỏi hội phòng. Hết áo vàng, đỏ, tím, đến lượt áo xanh lên cúi chào. Yvonne đi trước, tôi nối gót theo sau. Yvonne cúi chào quay sang trái để ra cửa. Tôi tiến lên cũng khuỳnh tay cúi đầu. Thì bỗng nhiên người áo đen giơ tay ra hiệu gạt sang bên phải. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hai bên sườn có hai người áo nâu tiến sát đến, đẩy tôi sang bên phải. Và một trong hai người đó ghé tai tôi nhói nhỏ. Look out! Yvonne phản bội tôi rồi chăng? Bọn này định làm gì đây? Người áo đen này có biết chuyện tôi đã gặp Lý Kim Hương không? Tôi không phải chờ lâu. Hết hàng áo xanh lục cúi chào, người áo đen phẩy tay một cái. Hạng áo xanh lam và áo nâu đứng tại chỗ, khuỳnh tay cúi đầu chào đồng loạt. Người áo đen quay lại phía tôi, khoác tay chỉ về hướng một cái cửa nhỏ bên phải. Tôi chưa kịp bước thì người áo nâu đứng kèm sau lưng tôi đã lại ghé tai. Pleaser. Còn người áo nâu đứng về phía bên trái tôi. Thúc nhẹ một vật gì cứng cứng vào sườn tôi, rục đi. Qua cửa nhỏ là một hành lang cuốn vòm rất thấp, dưới đất ẩm ướt, nhấp nhúa. Rõ ràng đây không phải là con đường để đón khách quý. Tôi đứng sững lại, ngoái nhìn phía cửa. Cửa đã đóng sập. Sau lưng tôi vẫn hai tên mặc áo nâu đang thúc vào sườn tôi. Quickly, quickly, hurry up. Và lúc này tôi cảm thấy hai sườn tôi là hai nòng súng. Bị bắt ư? Tôi tự hỏi. Tôi khom người bước đi dò dẫm. Cuối hành lang tôi bị đẩy vào một căn buồng nhỏ bên phải. Trong phòng chỉ có lỏng trọng mấy cái ghế đậu. Rõ ràng không phải là phòng tiếp khách rồi. Hai tên áo nâu tiếp tục ra lệnh cho tôi bằng tiếng Anh. Cởi áo, bỏ mặt nạ. Tôi đáp lại. Tôi không làm gì hết. Nếu các anh coi tôi như là tù nhân. Hai tên xông đến tôi, lột áo và mặt nạ. Vừa thoát khỏi cái áo thụng và cái mặt nạ gò bó, tôi quay ra phía cửa thì ngoài cửa ùa vào ba bốn tên khác không mặc áo thụng, không đeo mặt nạ mà mặc quần áo chẽn. Mỗi đứa đeo một mặt nạ dạ đen che kín mũi miệng, tay chúng đều lăm lăm súng ngắn. Ông đừng nên phí sức làm gì, có ra được khỏi cửa này cũng không khỏi cảnh chết trong các đáy giếng đâu. Yêu cầu ông ngồi xuống và hãy trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Tôi đành ngồi xuống một cái ghế. Hai tên áo nâu đứng dậy và lủi lủi đi ra khỏi phòng. Bốn tên đeo mặt nạ dạ đen ngồi bốn phía xung quanh tôi. Tôi ngồi trước mặt, tiếp tục nói bằng tiếng Anh. Ông là ai? Và đây làm gì? Nếu ông không trả lời đúng và đủ thì đừng nên nghĩ đến chuyện còn sống sót mà rời khỏi hệ thống đường hầm này. Như thế, đúng là những căn phòng và hành lang này đều nằm trong lòng đất, nên tuyệt nhiên không đâu có cửa sổ. Tôi nghĩ thầm, tình cảnh này cũng chưa đến nỗi xấu, hãy đi sâu hơn một chút nữa. Tôi lên tiếng. Tôi đến đây có việc bàn với trưởng Naga. Tôi nhắc lại cho các anh biết, tôi không nói chuyện với các anh. Một tên nào đó từ phía sau lưng tôi đá đổ chiếc ghế tôi đang ngồi. Tôi ngã bổ chừng, lưng đập mạnh xuống sàn đau điếng, chân tay tung lên của quạng. Thật là một đòn không ngờ. Tôi lồm cồm bò dậy, rồi loạng choạng đứng lên, lưng đau ê ẩm. Tên ngồi góc phải lên tiếng. Đừng bướng bỉnh, cái nào không nghe theo lời khuyên bảo của Naga, cái đó không có thời gian để hối tiếc mạng sống của nó đâu. À, tên này cao cấp hơn trước mặt mình, tôi phán định ngay. Nhưng tôi không lùi bước, tôi nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà. Các anh sẽ gánh chịu đầy đủ những hậu quả nặng nề về hành động ngu xuẩn vừa rồi. Và nên nhớ, tôi chưa nói hết câu đã bị một bàn tay cứng rắn chém mạnh vào gáy, và chắc là sau đó ngã gục ngay, mê man bất tỉnh. Không biết bao lâu sau, tôi bắt đầu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một cái cáng cứu thương dã chiến, trên người phủ một tấm chăn dạ mỏng. Tôi đưa mắt nhìn căn phòng đang nằm. Phòng này chỉ bằng nửa căn phòng mà bọn họ đưa tôi vào để hỏi cung. Trong lúc này, không có người nào khác, ngoài một người đàn bà ngồi quay lưng vào tôi, mặt nhìn ra phía cửa. Tôi đằng hắng cho người kia quay lại. À, thì ra không phải là đàn bà, mà là một gã thanh niên, đầu tóc rối bù, da mặt đen, lông mày trổi xuề, râu ria rậm rạp. Hình như mặt mũi anh ta thu nhận tất cả những nét gì thô kệch, ghê tởm, xấu xí nhất của cái tầng lớp anh chị, tay chơi của đất này. Anh ta quay lại, thấy tôi đã mở mắt, liền đứng dậy đi tới chỗ tôi nằm. Tay vẫn nắm chặt khẩu súng tiểu liên bắn gập, đứng nhìn trừng trừng hồi lâu. Thấy tôi không nói gì, anh ta lại lặng lặng quay ra phía cửa. Nằm thêm một lúc cho tỉnh hẳn, tôi chắp nối lại những hình ảnh đã qua, lượng giá lại tình hình. Thật ra, nếu chỉ có nhiệm vụ của côn bai trao cho, thì tôi chẳng cần ăn đòn nhiều như thế. Thậm chí, có thể cũng chẳng cần đến hang động Mambo và tổ quỷ Naga này làm chi. Nhưng vì cần biết bọn Naga này đã sử dụng lực lượng của Lon Non và Cheng Heng phối hợp với Mỹ Ngụy đi sục sạo và truy quét vùng căn cứ của Trung ương Cục miền Nam như thế nào, nên tôi mới chỉ như thế này để nắm được sâu hơn. Tuy nhiên đối với Côn Bài, cũng như đối với bọn Naga, bước đi quá sâu của tôi rất có thể làm cho chúng sinh nghi, vì chúng dễ dàng phát hiện cái đuôi quá dài của sự cần thiết trong chuyện chui vào tổ quỷ Naga này. Vì thế, có lẽ đã đến lúc phải rút dù và tìm cho được một cái duyên cớ nào hợp lý. Việc đầu tiên là phải biết giờ giấc cái đã. Tôi giơ tay trái lên, chiếc đồng hồ Citizen 11 viên kim cương không còn nữa. Tôi sờ lên ngực, áo vest tông cũng đã bị lột. Tôi nhổm dậy, lập tức từ bên ngoài, một tốp 4 đứa bịt khăn đen nửa mặt đẩy cửa. Chúng ra hiệu cho anh chàng đầu tóc rối bù đi ra. Thì ra đấy chỉ là một con người cơm điếc cầm súng canh giữ tôi. Một người canh gác cơm điếc thì khỏi lo bị lộ chuyện. Bốn kẻ mới vào túm lấy bốn đầu tay nắm của chiếc cáng, khiêng bổng tôi ra khỏi căn phòng. Đây lại chính là cái hành lang tôi đi qua trước khi vào hội. Họ khiêng tôi vào một phòng nhỏ bên cạnh cửa quay. Phòng được trang hoàng sáng sủa. Hai cô gái mặc áo blue trắng tiến ra giúp tôi ngồi dậy. Một cô hỏi tôi bằng tiếng Pháp đúng giọng đầm. Thưa ông có mệt nhiều lắm không? Phiền ông ngồi nghỉ tạm ở đây ít phút. Quan bác sĩ sẽ đến thăm ông. Bốn kẻ bịt mắt đã rút khỏi phòng từ lúc nào không rõ. Tôi hỏi các cô y tá. Phiền cô cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi? Thưa ông, 14 giờ 1/4. 14 giờ ngày nào? Xin làm ơn cho biết. Cô y tá trợn tròn mắt, bịt miệng, kêu lên sẻ sẻ. Lạy Đức Phật, ông không biết cả ngày nào ư? Thưa ông, hôm nay là ngày thứ hai, 21 tháng 3. Vậy là tôi bị bất tỉnh từ tối thứ bảy đến giờ là tròn 40 tiếng đồng hồ. Như thế, không thể nào chỉ vì một cái chém sống tay mà mê man lâu như vậy. Rõ ràng bọn Naga đã đánh gục tôi rồi tiêm thuốc mê để khai thác những lời buột miệng khi hôn mê. Cũng trong 40 giờ qua, chắc linh mục Willemann đã tìm cách thông tin về tôi cho cánh Naga, và có thể Lý Kim Hưng đi từ Sài Gòn từ hôm thứ năm tuần trước cũng đã tới Phnom Penh, và trong hành lý mang về tên nào cũng có tin tức của Lầu Phước Ngũ đề cập đến tôi. Sự có mặt của hai cô y tá hiền dịu này thay chân bốn tên quỷ sứ kia là tín hiệu rõ ràng nhất của kết quả các dự kiện trên. 2 tiếng đồng hồ sau, tôi được bác sĩ khám sức khỏe, khen tôi có sức khỏe như sư tử, rồi được tắm rửa thơm tho trong một nhà hàng mỹ viện, bao gồm cả việc gọt móng chân, sửa tóc, thoa phấn và nơi bị đánh ở gáy. Rồi được đền bù toàn bộ trang phục trong ngoài mới tinh, kể cả một chiếc đồng hồ Teleni loại 3 cửa sổ và 6 kim vàng. Giá đắt gấp đôi chiếc Citizen tôi đang dùng đã hơi cũ. Điều đáng ngạc nhiên là từ trong phòng khám sức khỏe bước ra ngoài đường phố, tôi thấy mình đứng ngay giữa đường Vitney, Hasakan, cách nơi cô Yvonne xinh đẹp đỗ xe tối hôm thứ bảy tới hẳn 2 đường phố. 4:30 chiều hôm đó, lại cô Yvonne lái chiếc xe Datsun màu cánh trà đến đón tôi ở cửa nhà hàng mỹ viện. Over the Wall, giấc mộng vàng. Yvonne lần lượt chìa hai má cho tôi hôn, xong rồi kiễng chân ôm hôn tôi và than vãn. 2 ngày mà dài như 2 năm, anh thân yêu. Lên ngồi xe, Yvonne bắt đầu thanh minh. Em biết có thể lúc nào đó anh cho em là phản bội, đã báo để đại vương bắt anh. Nhưng chắc rồi anh sẽ rõ, hoàn toàn không phải vậy. Khi em dặn anh khẩu lệnh, máy ghi đã phát hiện và anh đã bị theo dõi ngay từ khi vào phòng hội. Đại vương không muốn buổi đại lễ bị lộn xộn nên cuối giờ mới ra lệnh bắt giữ anh. Còn bây giờ em đưa anh đi đâu? Yvonne rơm rớm nước mắt. Em rất sung sướng và cũng rất đau buồn khi phải đưa anh đi một vài nhà hàng để anh lựa mấy thứ đồ kỷ niệm. Bởi vì sáng mai thứ ba anh có vé máy bay rời Phnom Penh rồi, phải không anh? Tôi tránh trả lời bằng một câu hỏi khác. Nhưng mà giờ phút này cái ví của anh còn mắc ở trong hầm ngầm, anh đâu có tiền bạc để mua sắm. Yvonne dừng xe trước cửa nhà hàng Bijouterie Mekong, hiệu Kim Hoàn Mekong, và mở túi của cô ra. Bút, ví và dao của anh đầy đủ cả đây, xin gửi lại anh. Nhưng bây giờ mua bán gì do em chọn lựa, và ai chọn lựa thì người ấy có quyền trả tiền. Anh rõ chứ? Mua xong bộ đồ uống trà bằng bạc xếp khéo léo trong một hộp bọc nhung, Yvonne lại lái xe đưa tôi qua nhà hàng In Nguyen ở đường Môn Đi Vông và nhà hàng An Ếch ở đường Cô Sa Mắc, mua đủ thứ lỉnh kỉnh từ xì gà Khmer, hủ tiêu Campot, cà phê Pai Lin, xà rông, bát tam bong, tượng gỗ Rana Takiri, tượng đồng Apsara, toàn là đặc sản, kỷ vật giá trị của đất nước Chùa Tháp. Tôi đè. Hành lý của anh hiện nay đã gần đủ trọng lượng được phép, đến mức chỉ nhận được một gói hồ tiêu thôi đấy nhá. Yvonne tủm tỉm cười. Anh yên tâm, em có một con bạn rất thân ở sân bay, nó sẵn sàng cho em gửi thêm hàng tạng, hàng vượt tải. Đúng 6 giờ chiều, Yvonne đưa tôi tới biệt thự số 31 ở khu chỉnh trang Tùn Cóc. Thành phố Phnom Penh lúc này mới xây xong 4 khu chỉnh trang, rộng gấp 3 nội thành cũ. Những khu chỉnh trang này phần lớn là biệt thự sang trọng của giới quan chức, sĩ quan và công chức cao cấp cùng tư sản loại bự. Yvonne dặn tôi, anh ở lại dự tiệc của đại vương mời, đúng 11 giờ đêm em sẽ quay lại đây để đón anh về nghỉ ở khách sạn. Trên thềm bọc cạnh đồng và trải thảm đỏ đã có 2 người đứng đón tôi, Lý Kim Hưng và một người khác, trông mặt biết ngay là người gốc Hoa, ông Lý đon đả. Ôi, quý khách mải ngắm cảnh ở những đâu đâu, làm cho chúng tôi đợi khô cả mắt thế này. Xin trân trọng giới thiệu với ngài, đây là ông chủ nhà đáng mến, ngài Chia Chin Cốc, nghị sĩ, cựu tuần phủ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia. Còn văn bằng và huân chương của ngài thì treo đầy cả mấy gian phòng, tôi không nhớ được đâu. Ông chủ nhà cúi rạp người, dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi, giật giật liên hồi. Đại hạnh, đại hạnh, đại hạnh cho gia đình chúng tôi, hôm nay được vinh dự mời quý tiên sinh quá bộ đặt chân đến ngôi nhà bé nhỏ và tồi tàn này. Chúng tôi xin tiên sinh thể tình dành cho hai nữ đại xá về việc bà nội tướng của tôi đang bận việc bếp núc, chưa ra chào tiên sinh vào giờ phút vinh dự này. Ông Chia và ông Lý đưa tôi vào phòng khách cực kỳ tráng lệ. Trong đó, hai đầu phòng nổi bật hai đôi ngà voi rất lớn, tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi thắc mắc ở trong bụng, Chia Chính Cốc là đại vương của Naga ư? Thái độ của Chia làm cho tôi nghi ngờ điều đó. Mọi người yên vị, ông Lý đứng dậy, chắp tay trịnh trọng nói. Kính thưa vị thượng khách, đại minh chủ của đoàn thể chúng tôi là Châu Đại Vương. Tối nay có ý muốn tiếp kiến thượng khách, nhưng tiếp ở ngoài nhà hàng thì thật là thất thố. Vừa là để đại vương chúng tôi có nơi thuận tiện đàm đạo cùng quý thượng khách, vừa là tiện dịp ông Chia cùng tiện nhân đây có dịp ngồi bồi tiếp quý khách một vài phút giây. Kính mong thượng khách vui lòng và rộng lượng chấp thuận cho sự xếp đặt thô thiển của chúng tôi. Tôi phải cố gắng lắm để nín cười vì tình cảnh tôi chỉ mấy giờ qua đã thay đổi, đảo lộn quá xá. Ngả lưng vào đệm ghế, tôi giơ một tay lên, phẩy nhẹ một cái kiểu cách thật là mỹ. Ok. Tôi vừa dứt lời, cửa phòng mở toang ra, một người đứng tuổi, vóc dáng nhỏ bé bước vào. Ông Lý và ông Chia đứng ngay dậy, vọng cúi đầu. Giọng ông Lý run run. Kính trình đại vương, đại minh chủ, vị thượng khách đã sẵn sàng đợi đại nhân tiếp kiến. Tôi lịch sự đứng lên, khẽ nghiêng mình cúi chào. Ông đại minh chủ họ Châu bắt tay tôi, miệng hơi nhếch mép. Tay trái thân mật vỗ vỗ nhẹ vào bắt tay tôi một cách trịnh thượng. Ông mạnh giỏi chứ? Vâng, xin cảm ơn ngài hỏi thăm. Kể từ 2 giờ lại đây, tôi cảm thấy người dễ chịu hơn trước. Châu làm ra vẻ ngạc nhiên không hiểu gì. Lý thì tái mặt đứng lặng đi. Rồi đưa mắt đảo nhìn Châu thật nhanh, run run nói. Nếu có xảy ra một vài điều sơ suất đáng tiếc, mong tiên sinh bỏ qua cho những gì đã thuộc về quá khứ. Tôi cười, nhưng cũng vẫn đay nghiến thêm một ý. Ngài minh chủ đây thật là một người sáng suốt và rộng lượng đối với cấp dưới của ngài lắm. Lý Kim Hưng vội vã xuề xòa. Xin kính mời đại minh chủ an tọa. Xin kính mời quý thượng khách an tọa. Ông Chia giơ một ngón tay, đám đầy tớ bắt đầu rón rén bước vào pha trà và châm thuốc. Ông Chia vẫy một ngón tay, đám đầy tớ vội vã chắp tay lại rồi khúm núm rút lui ra khỏi phòng. Tôi giành chủ động. Xin quý vị cho vào việc. Hiện nay chắc quý vị cũng biết, đối với chính phủ Mỹ cũng như cơ quan CIA ở Đông Dương, không có việc gì quan trọng và cấp bách bằng việc nắm cho được những tin tức có giá trị về nơi đặt tổng hành dinh Trung ương Cục Việt Cộng. Có xóa bỏ được vùng đất thánh của Việt Cộng trên vùng biên giới Campuchia Việt Nam, người Mỹ mới có thể giữ gìn được tự do và công bằng cho Cộng hòa Việt Nam. Đối với quý vị, có làm được việc đó thì các vị mới có điều kiện làm chủ cái quốc gia Khmer non yếu này. Vì quyền lợi chung, chúng ta hãy thành tâm cộng lực với nhau. Bây giờ thì xin các vị cứ ngả bài. Nghe tôi đặt yêu cầu cụ thể, Châu Đại Vương chỉ im lặng không nói gì. Trái lại, Lý Kim Hưng thì thao thao bất tuyệt về một câu chuyện dông dài. Tuy không phải là vô bổ, theo Lý Tiểu Vương, tức Lý Kim Hưng, chùm sò lý luận của Naga, thì sử sách Trung Quốc từ đời nhà Lương, năm 502 đến 556, đã ghi chép đất cổ Khmer thuộc về người Trung Hoa. Theo Lý thì xưa kia, vùng đất này toàn là bùn lầy cỏ dại, đất rộng 3.000 lý. Đàn ông cũng như đàn bà đều xấu và đen, ở trần, quấn tóc, đi chân không. Chúa tể ở đây lúc đó là một người đàn bà tên là Nàng Diệp, khỏe như đàn ông, thường cưỡi voi để đi lại cai trị dân trong xứ. Nhưng đất đai ở đây lầy lội, cỏ lác rậm rịt, sông biển mênh mang, lụt bão liên miên, dân tình khổ sở. Bỗng nhiên, tiên tử bên Trung Quốc theo mộng trời thương xót đến miền đất Nam Di này. Cử một đoàn trai tráng Trung Hoa, mạnh khỏe, to lớn, trắng trẻo, cưỡi thuyền vượt biển tới. Nàng Diệp xua quân định cướp thuyền, thì đoàn quân Trung Quốc bắn theo một loạt tên bay tới sát chỗ nàng. Nàng Diệp sợ quá, vội vã đầu hàng. Quân Trung Hoa bèn thu phục vùng đất này, dạy cho nàng Diệp biết lấy vải quấn vào người. Nhờ đạo quân Trung Hoa mà người dân ở đây về sau không đen đủi xấu xí, không ở trần đi chân đất nữa. Đoàn quân Trung Hoa có phép dùng phù chú sai khiến được rắn thần tên là Naga hút hết nước đọng ở bùn lầy đi. Đất đai từ đó thành đồng ruộng tốt tươi, có đường xá nhà cửa, có lâu đài thành quách. Đó là sự ra đời của nước Phù Nam, đọc theo phiên âm Hán Việt là Phù Nam. Từ thời kỳ trước công nguyên đến thế kỷ thứ 6, theo cách ghi chép của sử sách Trung Hoa. Còn từ khi nước Phù Nam biến thành nước Chen La, đọc theo phiên âm Hán Việt là Chen Lạp, thì theo sách của Châu Đạt Quan, sứ thần Trung Hoa tại Chen La thế kỷ 13, người Chen La lại càng được sự giáo hóa của người Trung Hoa nhiều. Chẳng những biết lấy vải quấn quanh bụng thành xà rông, người Chen La còn xây dựng được những công trình nổi tiếng như Angkor, hệ thống thủy nông Ba Rây. Đảng Naga lập ra trên nền tảng truyền thuyết đó mà Lý Tiểu Vương gọi là chân sử. Vì vậy, đảng Naga có thiên mệnh là tập hợp người Hoa thành một lực lượng cứng rắn đủ sức quét sạch bùn lầy nước đọng ở đây đi, đưa đất nước Phù Nam Chen La đi theo một nền giáo hóa của Trung Hoa vĩ đại. Thời Sihanouk còn cầm quyền trước năm 1970, nhà chức trách Trung Hoa thông qua đại sứ Trần Tử Lượng mấy lần định phá động cách mạng văn hóa, phóng tay cho Hồng Vệ binh nổi dậy để tạo phản ở cái vương quốc bé nhỏ này. Nhưng rất tiếc là thời kỳ đó chưa gây đủ cảnh đại loạn nên công cuộc tạo phản không đi đến thành công. Bây giờ Sihanouk đã bị lật đổ, đảng Naga phải ra tay tung hoành. Cũng theo Lý Tiểu Vương, đảng Naga được tổ chức đúng theo kiểu nhà rắn. Người đứng đầu là một đại minh chủ được phong chức đại vương, tức là ông Châu Tiến Minh đang ngồi trước mặt tôi đây. Cũng chính là người mặc áo đen, giọng khàn, chủ tọa lễ hội dưới hầm phố Đê Sô Đam. Và theo tôi, có thể cũng là người ngồi góc phải sau lưng tôi bữa bốn tên đeo mặt nạ dạ đen che mặt tra tấn tôi trong căn hầm ẩm ướt. Bên cạnh, hay nói đúng hơn, sau lưng đảng trưởng Châu Đại Vương có một chục tiểu vương mặc áo vàng trong buổi hội, đóng vai hội đồng minh chủ. Trong đó có Lý Kim Hưng và Chia Chín Cốc. Tên thật gốc Hoa là Trương Chính Cốc, nhưng đổi sang họ Chia cho nghe có vẻ Khmer. Hàng dưới là các công mặc áo đỏ, rồi đến hạng các hầu mặc áo tím. Các bá mặc áo xanh lục như áo Yvonne khoác cho tôi mặc. Rồi đến hạng các tử áo xanh lam, các nam áo nâu. Ngoài nữa là hạng phu, chỉ có nhiệm vụ phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp, không có quyền đi dự hội. Đảng Naga chỉ có một mức án kỷ luật, hễ làm trái ý thượng cấp là phải chết, chết ngay, chết không được cãi. Còn chết theo kiểu gì là tùy hoàn cảnh, lúc xử tội chết đâm, chém, chết trôi, chết tiêu mất xác, chết vì bị đầu độc, chết đói trên đường dây xe lửa. Vẫn theo tài liệu của Lý Tiểu Vương, 50 vạn người Hoa sống tập trung ở các thành thị, nhất là quanh các chợ búa, đã nắm hầu hết các mạch máu buôn bán ở Phnom Penh, cũng như ở tòa xứ sở chùa tháp này. Người Hoa sang Campuchia nhiều đợt, có những đợt sang đã khá lâu, đã lấy họ Khmer như các họ Ung, Ly, Chia, Seng, Rong. Phân biệt người Khmer chính hiệu với người Hoa đổi tên họ Khmer như thế nào? Nghe tôi hỏi, Lý Tiểu Vương cười. Thật ra chẳng có gì rõ ràng, người Hoa chúng tôi đã trộn lẫn vào người Khmer rồi. Tình ý xa thì có thể thấy người Khmer tóc quăn, mũi nở, môi dày, da đen, tính nóng, ăn nói thật thà. Còn người gốc Hoa, da trắng mũi tẹt, trán to, mặt bé, thâm trầm, khôn ngoan. Nhưng nói vậy thôi, người Hoa lấy vợ Khmer và cũng đôi khi có người Khmer giàu có lấy vợ Hoa. Vì thế vóc dáng hình ngoài bên ngoài đã pha trộn. Cũng có một cách khác là trước đây người Khmer lấy tên bố làm họ của con, lại lấy tên người con làm họ của cháu, như ông Nhích Phon ở Ngân hàng Quốc gia Campuchia, thì tên ông cụ thân sinh ra ông ấy là Pích Nhích, còn các con của ông ấy lại mang tên họ là Phon Dan, Phon Dana. Còn người Khmer gốc Hoa thì vẫn giữ lệ cũ, bố họ gì, con họ nấy. Ngừng một lát, ông Lý Kim Hưng lại nói tiếp. Thật thà mà nói, cả hai cách, cách nhìn hình dáng bên ngoài và cách phân biệt họ tên đều không đầy đủ và không đúng hoàn toàn. Thí dụ như trường hợp ông Phai Long, phó tỉnh trưởng tỉnh Sơ Vai Riêng, da không đen cũng không trắng, mắt không to và cũng không nhỏ. Tóc ông ta bên trái thì quăn, bên phải lại không quăn. Bố ông ta trần trụi có một cái tên là Phạc, ông ta là Phai luôn. Các con lại mang tên họ là Chao Lim Dararit, nghĩa là chẳng biết thế nào mà mò ông ta là gốc Khmer hay là gốc Hoa. Tôi nói ngay, thế nghĩa là có kết luận người Hoa các ông đi trộn lẫn rất kỹ trong người bản xứ. Vâng, đúng vậy. Cái số 500.000 người Hoa là con số vì lý do gì đó chưa muốn trộn lẫn đó thôi. Còn những người như Châu Đại Vương, như ông Chia và tôi đều không nằm trong số 500.000 đó đâu. Sau giờ uống trà là giờ ăn cơm. Thật ra không có cơm, chỉ là một bát yến nhỏ, một chén miến và các thức ăn. Sau giờ ăn là giờ uống cà phê, hút thuốc, thuốc lá và thuốc phiện. Đây mới thật sự là giờ làm việc. Châu Đại Vương nói, theo yêu cầu của ông phái viên CIA đặt ra, chúng tôi sẵn lòng giúp một tay. Chiến phí phải mất 500 triệu đô. Xin các ông trả tiền cho trước, chúng tôi cam kết đạt kết quả các ông mong muốn. Tôi cười nhạt, xem ra ông Châu chưa quen những chuyện đàm đạo loại này. Châu Đại Vương giọng vẫn lạnh như tiền. Đàm đạo hay buôn bán, kiểu gì cũng cứ phải sòng phẳng, thưa tiên sinh. Tôi cười lớn. Xin lỗi ngài Minh Chủ, đây là mục tiêu và lợi ích chung của Lý Quốc và của nước Mỹ, chứ không phải là của CIA thuê quý vị làm. Việt Cộng có những chiến khu to lớn và những hành lang dài ở các tỉnh Mondokiri, Ranatakiri, Sở Vây Riêng, Sập Tùng Trang, Con Buông Tràm. Chắc chắn là quý vị cũng không thể ăn ngon, ngủ yên đâu. Châu tỏ ra là người chơi cờ bạc sòng phẳng. Vậy thì các ông có bao nhiêu tiền mặt đặt cửa? Tôi vẫn cười thật thoải mái, chỉ tay vào Lý. Ngài hãy hỏi ông Lý đây. Ông Lý vừa đi chợ lớn về, vừa mới gặp ông Lầu Phước Ngũ và các ông khác. Cần bao nhiêu tiền, chúng tôi có bấy nhiêu. Nhưng phải đúng là cần chi tiêu, súng đạn, máy bay, xe tăng. Cũng vậy, nếu cần phải có. Nước Mỹ không thiếu, nhưng nếu không đáng tiêu, không đáng có, thì người Mỹ cũng biết tính toán lắm. Bây giờ xin nói cụ thể như sau. Quý vị hãy cung cấp cho chúng tôi toàn bộ tài liệu về vùng đất tánh của Việt Cộng mà quý vị nắm được và mạng lưới của quý vị ở các tỉnh miền Đông và miền Đông Bắc Campuchia. Tất cả, và nhất là những điều mới nhất, cần gì ở chúng tôi, quý vị đặt ra đi. Công việc bàn bạc xong, tôi xem đồng hồ, đã đúng 11 giờ đêm. Lý Tiểu Vương khá tinh ý, nói với Chia Tiểu Vương. Phiền ngài cho đời tớ ra cổng mời cô bạn gái quý ngài thượng khách đây vào nhà kẻo lạnh. Vài phút sau, Yvonne bước vào phòng, cúi chào mọi người. Châu Đại Vương nghiêm nghị. Mời nữ tiểu bá vào dùng nước, rồi phiền tiểu bá đưa thượng khách về nghỉ kẻo đã quá muộn rồi. Tôi đứng dậy từ biệt. Xin cảm ơn quý vị về buổi tối nay. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ nhắn tin qua sứ quán Campuchia tại Bắc Kinh, tại Mỹ hay Nhật Bản. Châu Đại Vương đứng dậy, khoanh tay. Ba nơi ấy đều có người của chúng tôi.